Nhưng cho dù là như thế nào thì ông ấy cũng đã cứu giúp tôi lần này. Còn đi gọi điện cho bác sĩ đi. Bà cảm thấy chân đang đau lắm. Nếu không phải vì tiếng hét ở dưới này thì bà cũng không dám liều mạng mà đi xuống đâu. Thì ra là mọi chuyện như vậy. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra. Đầu tiên là gọi cho Phong để báo tình hình, rồi sau đó mới gọi cho bác sĩ. Bởi vì chỉ có tôi và ba ở nhà, sợ thằng Hoàng nó sẽ làm liều. Bà nghe con giải thích đi mà. Mọi chuyện thực sự không như ba nghĩ đâu. Thằng Hoàng nó vẫn đứng ở bậc dưới cầu thang nhìn lên. Khuôn mặt của lúc này vẫn chưa hết được sự hốt hoảng. Mọi chuyện đang vô cùng căng thẳng thì từ phía ngoài sân, bà mẹ kế của Phong và con gái của bà ta bước vào. Nhìn thấy bà Phong đang ngồi trên bậc cầu thang thì bà ta từ kinh ngạc chuyển sang hoảng hốt. Sao ông lại ngồi ở đây? Ông xuống đây làm gì vậy? Bà mau chóng gọi tất cả mọi người trong nhà về đây. Tôi có chuyện muốn họp gia đình. Ông đang bị thương như vậy thì lo dưỡng thương đi. Có chuyện gì đâu mà họp với Hành. Nói rồi bà ta quay sang nhìn tôi trách móc. Cô chăm sóc ông ấy cái kiểu gì mà để ông ấy lết cái đôi chân đang bị thương xuống dưới này. Lỡ không may mà ông ấy ngã thì cô có trách nhiệm được không? Bà ta không quan tâm là chuyện gì đang xảy ra. Bà ta chỉ biết trách móc người khác. Loại người như bà ta thì thực sự tôi không muốn bà ta nhận được kết cục tốt. Tôi bây giờ đang bị thương chứ không phải là tàn phế. Chỉ một thời gian nữa là vết thương của tôi lành lại. Bà nghĩ tôi là một kẻ vô dụng hay sao? Mà thế nào không hợp nổi cái gia đình này nữa rồi. Nhìn thấy cái thái độ của chồng như vậy thì bà ta cũng có một chút sợ hãi. Nhưng mà có chuyện gì mới được cơ chứ? Có chuyện gì thì đợi thằng Phong về rồi nói. Ai tốt ai xấu, tôi sẽ để cho bà mở rõ mắt ra mà nhìn. Lúc này thì chỉ có thằng Hoàng là sợ hãi nhất trong số bọn họ. Tôi cũng không thể nào hiểu nổi, nó đã được sống như nó mong ước rồi, vậy mà nó còn cố tình muốn cạm cẫm tôi để làm gì cơ chứ? Người ta thường nói, ông trời có mắt, luật nhân quả luôn hiện hữu xung quanh ta. Nếu như ai làm điều xấu, thì đừng mong nhận được kết cục tốt. Giống như là thằng Hoàng lúc này vậy, mặc dù nó đã được sống những cuộc sống mà nó mong muốn, nhưng nó lại muốn nhiều hơn nữa. Nó sẽ phải nhận lấy cái nỗi đau lớn gấp vạn lần, nỗi đau mà nó đã gây ra cho tôi vì sự tham lam và ngu ngốc của nó. Khoảng một tiếng sau thì Phong mới trở về. Trong khoảng thời gian đó thì tôi đã cảm thấy vô cùng căng thẳng. Bà của Phong thậm chí còn gọi điện về quê để gọi bố mẹ của thằng Hoàng lên nói chuyện. Phong vừa trở về thì đã đi ngay tới chỗ để tôi, hỏi: Ở nhà có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi muốn nói cho anh nghe lắm, nhưng còn chưa kịp nói thì ba của anh đã lên tiếng trước. Cứ đợi một chút đi, đợi bố mẹ của thằng rể quý này lên, sẽ nói chuyện tiếp. Anh quay sang nhìn thằng Hoàng rồi nhíu mày, có lẽ một phần nào đó hiểu ra được sự việc. Lúc này thì cả bà mẹ kế và con gái của bà ta đang vô cùng hoang mang bởi vì họ không biết chuyện gì đã xảy ra đối với thằng Hoàng. Bà mẹ kế đó đi đến chỗ ba của Phong rồi nói như muốn quát vào mặt của ông ấy. Ông muốn nói gì thì nói luôn đi. Ông nghĩ là mọi người đều rảnh rỗi để chờ đợi ông hay sao? Bà tốt nhất là nên im lặng đi, bởi vì chuyện này cũng có liên quan đến sự ngu dốt của bà đấy. Ông nói cái gì? Tại sao ông dám nói chuyện với tôi như vậy? Ông quên là thời gian qua, ai là người ở bên chăm sóc cho ông hay sao? Ông quên là tôi đã đau đớn như thế nào để sinh ra một đứa con gái dễ thương cho ông à? Ông đã quên là ai đã chăm sóc cho con trai của ông hay sao? Tôi chẳng hiểu bà ta đang nói nhiều như thế là để làm gì. Nếu như không có bố của Phong thì liệu bà ta có được một cuộc sống an nhàn sung sướng hay không? Lấy chồng không phải chỉ sinh con cho chồng mà đứa con đó cũng là con của mình, mà sao bà ấy có thể kể công như vậy? Còn nữa, bà ta đâu có yêu thương gì Phong đâu mà bà ta kể lể đúng như thật vậy. Đúng là một con người xào trá mà. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên căng thẳng. Suốt cái thời gian chờ đợi bố mẹ Hoàng lên đến nơi cũng mất 2 tiếng đồng hồ. Bởi vì phải chờ đợi nên đã đẩy mọi chuyện theo một hướng vô cùng tồi tệ. Cũng may là ba Phong đã bắt đầu câu chuyện trước khi bố mẹ thằng Hoàng đã tới nơi. Bây giờ, có tất cả mọi người ở đây. Mày giải thích thế nào về việc làm vừa nãy của mày? Nó đứng đó ấp a ấp úng, không biết phải nói thế nào. Cuối cùng thì nó quyết định quay sang phía vợ nó, nắm tay, rưng rưng nước mắt giải thích. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì vợ cũng phải tin anh. Anh tuyệt đối không mà làm chuyện gì khiến vợ phải đau lòng đâu. Cầm mồm! Bà của Phong đập tay xuống bàn, rồi trừng mắt lên nhìn Hoàng. Ông tiếp tục. Mày có dám mở mồm ra để nói những lời trơ tráo như thế hay sao? Tao đã rõ ràng thấy mày sàm sỡ người yêu của thằng Phong. Mày có thể nào mà dày mặt đĩnh mật và phủ nhận tất cả à? Còn vợ của thằng Hoàng, sau khi nghe thấy ba mình nói như thế, thì nó vô cùng kinh ngạc. Nó nhìn thằng Hoàng với cái biểu cảm, giống như không thể nào chấp nhận được sự việc mà nó vừa nghe thấy. Anh, những lời mà bà nói có phải là sự thật không? Anh thật sự đã làm điều đó sao? Không, không phải đâu. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Lúc đó anh không hề có ý định sàm sỡ gì cô ta, chỉ là vô tình chạm vào cô ta thôi. Em đừng nghe ba nói, bà bị bệnh, ba lần thần nên ba nói vậy thôi. Bà thực sự mất lý trí rồi. Nó vừa cố gắng giải thích, vừa cố gắng cào thét. Khi nghe nó nói như vậy thì Phong không thể nào kiềm chế được mọi thứ. Anh đã đến túm cổ áo nó rồi đấm liên tiếp vào mặt nó hai phát. Máu ở khóe môi nó bắt đầu rỉ ra, vợ nó có lẽ đã rất đau lòng nhưng cũng không chạy đến đỡ. Nó nằm một mình dưới sàn nhà lạnh lẽo ấy mà không có bất cứ một ai quan tâm. Tôi thấy chuyện này cũng đáng lắm. Một kẻ phản bội thì cái giá như vậy cũng không phải là đáng nhận hay sao, thậm chí còn là quá nhẹ nhàng đi nữa. Tôi cũng chẳng định nói gì đâu, nhưng mà vợ thằng Hoàng chạy đến chỗ tôi chất vấn. Cô nói đi, mọi chuyện là như thế nào? Tại sao cô lại im lặng? Hôm nay nói hết mọi chuyện ra đi. Nếu như cô ta đã hỏi, thì tôi có gì mà ngại ngần không trả lời được chứ? Muốn biết thì tôi sẽ nói hết cho cô ta biết, để cho cô ta một lần nhìn thấy bộ mặt xảo trá của hắn như thế nào. Mọi chuyện đúng như ba nói. Hắn ta có định dụ dỗ tôi làm tình nhân cho hắn, nhưng tôi đã bị từ chối. Cô còn muốn biết điều gì không? Cô nói dối. Tất cả đều là do cô bị đặt ra. Chồng tôi không phải là loại người như thế. Cô đừng nghĩ kiếm chuyện để chia rẽ gia đình của chúng tôi. Cô đúng là cái đồ khốn kiếp. Cô ta không muốn chấp nhận sự thật. Cô ta lao vào tôi mà cào cấu. Tôi vì quá bất ngờ nên đã bị móng tay của cô ta sượt qua mặt, để lại một vết xước khá dài. Ừ, thì cái vết thương ấy nó cũng chẳng đau đớn gì, chỉ là một chút hơi rát thôi. Nhưng mà tôi có thể cảm nhận được vết thương trong lòng cô ta lúc này mới thực sự là quá lớn. Có lẽ cô ta chẳng bao giờ tưởng tượng ra được người đàn ông mà cô ta yêu thương rồi lấy làm chồng lại là một kẻ khốn nạn đến như vậy. Đúng lúc ấy thì bố mẹ thằng Hoàng lên tới nơi. Họ thấy con trai họ bị đánh mà chảy máu thì vô cùng xót xa. Họ lao vào chỗ thằng Hoàng đỡ nó đứng lên, rồi gào thét giống như con trai của họ vừa bị cả gia đình Phong bạo hành. Trời ơi, có chuyện gì xảy ra với con tôi vậy? Các người đã làm gì con tôi? Bà ta nói xong rồi quay sang chỗ tôi tiếp tục chửi rủa. Là mày đúng không? Mày đã kiếm chuyện gì đó để cho gia đình nó cảm kết con trai tao có đúng không? Rốt cuộc là đã làm chuyện gì? Bà ta chẳng cần phân biệt đúng sai, cũng chẳng cần biết là chuyện gì đã xảy ra với con bà ấy. Bà ta luôn coi con trai bà ta là tất cả. Tôi cũng chẳng ngại ngần mà đáp trả. Chuyện xảy ra hôm nay không phải là cái giá mà con trai bà đáng phải nhận sao? Tôi trước đây đã quá ngu ngốc nên mới hy sinh 4 năm tuổi thanh xuân để cho con trai bà. Tôi thậm chí còn giúp bà có tiền để chữa bệnh. Vậy mà gia đình bà đã đối xử với tôi như thế nào? Chỉ vì bà nói tôi không có học thức nên không chấp nhận tôi làm con dâu. Bà muốn cho con trai bà có một người phụ nữ có đầy đủ tố chất thì ít nhất bà cũng phải dạy cho con trai bà phải sống thế nào mới xứng đáng với điều đó chứ. Nhưng con trai bà nó quá khốn nạn nên không ai có thể chấp nhận được đâu. Tôi vì quá uất ức nên mới nói ra những lời nói như thế. Đương nhiên là tao không chấp nhận. Bà ta tiếp tục gào thét. Mày im đi, mày biết cái gì mà nói? Mày có biết là tao đã phải tốn bao nhiêu tiền để cho con trai tao nó học hành thành người không? Lý nào, tao phải để nó lấy một đứa vô học như mày. Đúng rồi, tôi vô học nên tối mày ngu ngốc mà chu cấp cho con bà suốt mấy năm. Mày nói cái gì đấy hả? Bà im đi. Suốt mấy năm yêu nhau, nhưng con trai bà cũng còn chưa động vào một cọng lông của tôi đâu. Bà có tư cách gì mà nói tôi tuổi đi này, đi nọ? Mọi người nọ đều trố mắt nhìn tôi. Họ nhìn tôi vì cái gì? Họ nhìn tôi vì không tin vào những điều mà tôi nói hay sao? Tôi cũng biết là ở cái thời buổi bây giờ, mọi người đều rất thoáng trong những chuyện đó. Tôi cũng công nhận là mình là một con người khá cổ hủ. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì cái sự cổ hủ đó của tôi thật sự là quá chính xác. Loại người như thằng Hoàng thì không xứng đáng có được lần đầu tiên của một người con gái giống như tôi. Cuối cùng cuộc cãi vã cũng đến hồi kết thúc khi bà Phong lên tiếng. Tất cả im lặng đi. Hôm nay, tôi gọi ông bà thông gia lên đây là muốn trao trả lại con trai quý hóa cho ông bà. Gia đình tôi thực sự không có phước để nhận được một đứa con trẻ tốt như vậy đâu. Nên phiền ông bà dẫn nó ra khỏi đây giúp tôi. Đúng là lần này thì thật sự mất mặt rồi. Tôi thường thấy con gái đi lấy chồng thì bị gia đình nhà chồng ngược đãi, gọi bố mẹ lên để trả về. Nhưng bây giờ thì mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại. Do nó sống quá lỗi nên người ta mới ruồng bỏ mà thôi. Đương nhiên là tất cả mọi người trong gia đình đều im lặng. Vợ thằng Hoàng vì quá đau lòng nên chẳng nói được một lời nào. Bà mẹ kế thì quá xấu hổ nhục nhã nên cũng không lên tiếng. Còn tôi và Phong thì im lặng, bởi vì thằng Hoàng có bị đuổi ra khỏi nhà này hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả. Lúc này thì bố thằng Hoàng nói một câu đầu tiên sau từ lúc bước vào nhà. Có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói có được hay không? Đầu nhất thiết, ông thông gia phải nói ra những lời cay đắng như vậy chứ. Con trai của ông như thế nào thì ông phải là người hiểu rõ hơn ai cả. Tôi đã quyết định rồi, tôi tuyệt đối sẽ không nuôi cáo trong nhà đâu. Một kẻ phản bội thì sẽ phản bội thêm một lần nữa. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận một loại người giống như cậu ta. Thằng Hoàng biết lúc này mặt mũi không còn một chút nào là liêm sỉ nữa. Nó chạy tới chỗ vợ nó, ôm lấy chân vợ nó mà cầu xin. Em nghe anh giải thích đi mà. Anh yêu em như thế nào, em phải hiểu rõ chứ. Anh có thể làm tất cả mọi thứ vì em mà. Em đừng bỏ rơi anh như thế. Anh cút đi. Anh đúng là đồ khốn nạn mà. Tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để lấy được người đàn ông tốt. Vậy mà tôi lại vấy phải một kẻ khốn kiếp như anh. Tôi đúng là có mắt mà như mù. Đó là tất cả những gì mà nó nhận được sau khi gây ra tổn thương cho người khác. Sau bao nhiêu tính toán thì cuối cùng nó cũng chỉ là một kẻ tay trắng mà thôi. Các người thật quá đáng. Sao các người có thể đối xử với con tôi như vậy? Bà ta đương nhiên là không cam tâm. Bà ta la hét cố gắng để giữ lấy cái vị trí ấy cho con trai. Nhưng bà ta đâu có biết những điều mà gia đình bà ấy gây ra cho người khác thì nó còn tồi tệ hơn gấp mấy lần những gì mà con trai bà ấy đang nhận phải gấp trăm nghìn lần. Lúc tôi bị tổn thương, bà ấy có hiểu không? Lúc gia đình bà ấy quay lưng lại với tôi, liệu bà ấy có thấu cho nỗi thất vọng ê chề của tôi không? Nó đau đớn và dằn vặt lắm. Chồng bà ta kéo tay vợ vì quá xấu hổ. Chúng ta về thôi bà. Hoàng, chúng ta về thôi con. Đừng ở đây thêm nữa, mất mặt quá rồi. Ông im đi, đây nhà con chúng ta. Nó đã cưới con gái nhà người ta rồi, tại sao nó phải đi kia chứ? Bà Phòng có lẽ đã bực bội lắm rồi, ông nói luôn. Con gái như bát nước đổ đi, lấy chồng thì phải theo chồng. Cái nhà này là nhà của tôi cũng không bắt nó phải bỏ chồng. Vì tôi, nên nếu nó chấp nhận theo con trai bà, thì bà cứ việc đưa nhau ra khỏi đây. Nhưng tôi sẽ không chu cấp tiền bạc hay bất cứ một cái gì khác. Kìa ông... Bà mẹ kế kia hình như vẫn còn lưu luyến thằng con trẻ quý, chưa kịp nói câu nào, bênh vực thì đã bị quát. Bà im đi, nếu muốn thì theo nó luôn đi. Tôi không nói bà cũng nghĩ là tôi không biết gì. Ông nói thế là sao? Ông đừng có mà giận cá chém thớt như vậy. Suốt thời gian tôi bị bệnh nằm một chỗ, thì ai là người chăm sóc cho tôi? Nếu không có con bé Mai thì tôi đã chết một chỗ rồi. Bà tự hỏi lại bà đi, bà đã mấy lần đem cho tôi tô cháo hay là viên thuốc? Tôi... Không nói được có đúng không? Nói cho bà biết, từ giờ cô giúp việc sẽ không nghỉ làm nữa. Nếu con gái bà không đi theo chồng nó, thì bà với con gái bà tự làm hết công việc nhà đi. Sống sung sướng đã lâu rồi nên không biết đâu phải làm là trái phải nữa rồi. Nói xong với vợ, thì ông lại tiếp tục nói với con gái. Bây giờ mày quyết định đi. Hay là đi? Bà, con sẽ không đi đâu. Nhận được câu trả lời từ con gái, thì thái độ của ông dành cho gia đình Hoàng cũng lập tức thay đổi. Các người đã nghe thấy hết rồi đó. Mong các người hãy giữ tự trọng mà đi ra khỏi đây. Gia đình thằng Hoàng bị ba bong đuổi nhưng ánh mắt họ hận thù hướng về phía tôi. Đây chính là cái giá cho gia đình bọn họ phải nhận. Mà tại sao giống như tôi đang gây ra chuyện hãm hại bọn họ vậy? Bà ta trừng mắt nhìn tôi rồi đai nghiến. Mày nhất định phải chịu quả báo vì đã bày ra mưu tính khiến cho con trai tao bị hãm hại. Tôi nghe bà ta nói mà cảm thấy nực cười. Ai mới là người đáng chịu quả báo đây chứ? Nhưng quả báo bà ta đã chịu, con trai bà ta cũng đã chịu rồi, thì tôi cũng không muốn tự tạo nghiệp thêm cho mình nữa. Tôi cũng chẳng thèm nói với bà ta một câu nào. Phòng không muốn tiếp tục nghe bà ta nói nhảm nữa nên nhắc khéo. Nếu đã không có chuyện gì thì tôi mời gia đình hai bác trở về nhà của mình. Gia đình tôi còn rất nhiều chuyện bận nên không thể đón tiếp các người thêm được. Cậu đừng nghĩ mình bác sĩ thì ngon. Sau này tôi nhất định sẽ kiếm cho con trai tôi một đứa con dâu hơn cả đứa em gái của cậu. Đúng là không biết điều mà. Trước khi bác kiếm con dâu mới cho bác, thì cho cậu ta lên học lại lớp đạo đức để biết nhân cách làm người như thế nào đi. Cậu... Bà ta muốn nói lắm, nhưng có lẽ là do á khẩu nên chẳng nói được lời nào. Bố của thằng Hoàng bởi vì đã thấy được ông ta quá bất mặt ở đây nên lập tức lôi vợ và con trai đi về. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại người của nhà Phong. Tôi và Phong ngồi xuống ghế tiếp tục câu chuyện với ba anh. Ông uống thuốc rồi lại nói tiếp. Hai đứa chọn ngày làm đám cưới đi. Bà sẽ thu xếp sang nhà con nói chuyện với bố mẹ của con. Vì không muốn sau này có chuyện gì khó khăn, không nói được, nên tôi đề cập luôn đến chuyện công việc của mình trước khi bàn đến chuyện đám cưới. Con thực sự mong muốn sau khi kết hôn cùng với Phong, con vẫn được tiếp tục làm công việc của con bây giờ. Ta cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Suốt mấy ngày nay, ta đang nghĩ đến chuyện. Mình đã xen vào công việc của con cái quá nhiều. Nên bây giờ các con muốn làm gì thì làm. Ta cũng sẽ không ngăn cản nữa đâu. Tôi nghe nọ ông nói như vậy mà trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được hạnh phúc thực sự của cuộc đời tôi. Mẹ kế và con gái bà ta thì ấm ức nhìn tôi. Tôi thực sự cũng chẳng quan tâm đến họ. Bởi vì bây giờ họ cũng đâu có thể nào mà đe dọa đến sự bình yên của cuộc sống tôi nữa. Mọi chuyện giải quyết xong xuôi thì tôi đi ra quán, còn anh đến bệnh viện. Đến khi tối về thì không thấy cô giúp việc thật. Bà mẹ kế và con gái của bà ta đang ngồi sẵn ở phòng khách đợi tôi. Vừa nhìn thấy tôi, bà ta đã lên giọng mẹ thiên hạ. Bây giờ cô mới về là sao? Cơm chưa nấu, nhà cửa chưa lau dọn. Đúng là cái loại lười biếng. Sao nhiều chuyện như vậy mà bà ta vẫn rút ra được một chút kinh nghiệm sống gì hay sao? Là con cái trong nhà, nếu như đối xử tốt tử tế với tôi, thì tôi sẽ sẵn sàng làm hết mọi chuyện. Nhưng cái thái độ này đã khiến cho tôi cảm thấy không được thoải mái. Con xin lỗi bác, bây giờ con có thể đi nấu ăn, nhưng việc lau dọn thì bác nên gọi con gái bác cùng làm đi. Mỗi một người một việc thì mau mới xong được ạ. Cô có biết con gái tôi là cành vàng lá ngọc không? Mà cô lại bắt con gái tôi phải làm mấy cái việc tay chân bẩn thỉu ấy. Dạ, con gái bác là cành vàng lá ngọc đối với bác. Vậy thì con cũng là cành vàng lá ngọc đối với cha mẹ con. Bác đâu có quyền ép con phải làm mọi thứ, khi con gái bác chỉ việc ngồi chơi. Lão xược, đúng là cái loại vô học, không biết gì cả. Bà ta đã nói tôi là kẻ vô học, thì tôi cũng sẽ cho bà ta biết như thế nào gọi là vô học. Tôi xuống bếp nấu nướng đồ ăn cho ba chồng tương lai, chỉ nấu cho một mình ông ăn thôi, chứ còn bà ta và con gái bà ta thì tôi không nấu. Nấu xong phần đồ ăn cho ba chồng tương lai, tôi đem lên phòng cho ông ăn. Xong đâu đấy tôi gọi điện thoại cho Phong, hẹn anh ra ngoài ăn tối. Tôi lên phòng trang điểm ăn mặc quần áo lồng lộn rồi đi xuống dưới phòng khách. Bà ta và con gái bà ta sau khi vào bếp không thấy đồ ăn thì tức giận lắm, lại bắt đầu la hét. Cô làm cái gì trong bếp mà đến bây giờ chưa có cơm ăn? Cô đi đâu? Cô chưa nấu ăn mà định đi đâu hả? Dạ, con gái của bác cũng có tay có chân mà. Bác muốn ăn cái gì thì cứ bảo con gái bác nấu cho bác ăn. Còn không thì bác gọi đồ về mà ăn. Cháu không phải là kẻ hầu kẻ hạ trong nhà này, nên bác đừng nghĩ là ra lệnh được bất cứ cái gì cho cháu. Bác cũng đừng nghĩ cháu là người dễ bị bắt nạt. Tôi biết là mẹ con bà ta tức lắm, nhưng tôi cần gì phải quan tâm tới thái độ của bọn họ. Ngay từ đầu họ cũng có tôn trọng gì tôi đâu, tôi không cần phải lấy lòng họ để làm gì cả. Tôi đến nhà hàng thì anh đã có mặt ở đó. Vì nhà hàng này ở gần bệnh viện của anh nên tôi đã chọn nó. Anh vừa nhìn thấy tôi thì đã mỉm cười. Cái nụ cười này của anh khiến cho bao nhiêu mệt mỏi tức giận trong lòng tôi đã bay đi đâu hết. Tôi thật sự không hiểu được con người này có gì hấp dẫn mà khiến cho tôi dạo gần đây phải tương tư nhiều đến vậy. Hôm nay không có tâm trạng tốt à? Sao lại hẹn anh ra ngoài nhà hàng thế này? Em đã nấu cơm xong xuôi đâu đấy rồi mới đi mà. Hôm nay chúng ta đi chơi về muộn, bởi vì từ lúc yêu nhau tới giờ, chúng ta đã hẹn hò với nhau bao giờ đâu. Đúng, là chúng ta chưa hẹn hò thật. Vậy thì hôm nay, chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau, thay cho tất cả những lần nói trước nhé. Tôi mỉm cười, anh cũng mỉm cười. Hai đứa ăn xong, thì nơi hẹn hò lại chính là bờ sông ngày trước. Nó cũng chẳng phải là một nơi xa hoa lãng mạn gì, nhưng nó là một nơi vô cùng yên bình, là nơi kỷ niệm giữa tôi và anh. Là nơi xua tan đi mọi khoảng cách giữa chúng tôi. Anh nắm chặt lấy tay tôi dựa lên bờ vai rắn chắc của anh, nhìn ra phía bờ sông. Từng dòng nước lăn tăn gợn sóng, nhẹ nhàng giống như tình yêu của tôi và anh lúc này vậy. Anh lại thấy trong cốp xe ra hai lon bia, một lon cho tôi, một lon cho anh. Lần này tôi chẳng nề hà mà uống một hơi hết sạch. Thậm chí tôi còn lấy lon bia từ tay anh mà uống hết. Anh cứ thế nhìn tôi mãi, trong người tôi có một chút men cay nên tôi cũng nghĩ là anh vui cười. Tôi đâu có biết là bản thân lúc mình say lại ngớ ngẩn đến như vậy. Thậm chí tôi còn chẳng biết là sau khi tôi uống hơn 2 lon bia thì chuyện mất mặt gì sẽ xảy ra. Anh à, hình như là em bị say mất rồi. Phòng nắm lấy tay tôi, anh nhẹ nhàng, dịu dàng nói với tôi. Vậy để anh đưa em về nhà, ở đây gió lạnh nếu không sẽ bị cảm lạnh mất. Nếu như ngoan ngoãn nghe lời thì đâu còn là biểu hiện của một đứa say nữa. Tôi hất tay anh ra rồi vòng lên cổ anh nũng nịu. Anh bế em có được không? Đương nhiên là được, để anh đưa em lên xe. Em muốn anh bế em lên giường cơ. Mai à, em say rồi. Nếu mình không ngủ với nhau, anh có bỏ em không? Anh nhìn tôi bằng đôi mắt chứa đựng sự xót xót trong đó. Em đừng có nói linh tinh. Thôi, lên xe đi để anh đưa về. Em không muốn về. Anh chưa trả lời câu hỏi của em thì em không về đâu. Anh chẳng thèm nghe mấy lời nói vớ vẩn của tôi mà ngay lập tức ôm tôi rồi không thương tiếc ném tôi lên xe. Tôi cảm nhận được là anh đang vô cùng tức giận, nhưng bởi vì trong người tôi đã có chút men cay rồi nên tôi cũng đâu biết sợ hãi là gì. Tôi cũng tức giận lại với anh. Tôi ngang ngược đạp vào ghế xe rồi để đạp vào cửa xe liên tục la hét. Anh có thả em xuống không? Nếu anh không thả em xuống, em sẽ hét lên cho mọi người biết là anh đang bắt cóc em đấy. Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy anh mỉm cười. Cái nụ cười này của anh khiến cho tôi cảm thấy tức giận thêm nữa. Anh là đồ đáng ghét mà, anh có mau thả em ra không? Chiếc xe cứ thế lao đi vun vút. Nhưng mà nơi tôi anh trở về không phải là nhà anh, mà chính là chung cư của tôi. Sao anh lại đưa em về đây? Chúng ta phải về nhà anh cơ mà, nếu không bà anh sẽ nổi giận đấy. Nhìn em như thế này, bà anh sẽ còn nổi giận hơn nữa đấy. Em nhìn lại em đi, còn có tỉnh táo gì không mà nói chuyện với ai không đấy? Em không say. Em không hề say mà, anh đừng có nói linh tinh. Ừ, thì em không say. Thôi, chúng ta vào nhà. Lúc này tôi dường như trở nên ngoan ngoãn một chút. Tôi vẫn còn nhớ mật mã mà nhập rồi vào mở cửa ra. Vừa vào trong nhà tôi lại âm trầm lấy anh. Có trời mới biết được lúc đó anh nghĩ gì. Tôi thậm chí còn chẳng quan tâm xem anh có nghĩ tôi là một đứa con gái hư hỏng hay không. Thôi được rồi, em ngồi xuống đây đi. Anh đỡ tôi ngồi xuống, thế rồi đi vào nhà tắm, lấy ra một chiếc khăn mặt có sắp một chút nước. Anh nhẹ nhàng đưa lên, lau mặt cho tôi, vẫn là thái độ dịu dàng ân cần ấy. Từ sau không biết uống rượu thì đừng uống nữa nha, rất là nguy hiểm. Em đang ở bên cạnh anh mà, sao có chuyện nguy hiểm được cơ chứ? Em biết là dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em. Anh kéo tay tôi vào trong lòng siết chặt. Anh yêu em, nhưng không phải vì mấy thứ tầm thường đó. Anh yêu em vì bản thân của em kìa. Nếu như chỉ vì những thứ tầm thường kia, thì ở bên ngoài có rất nhiều. Nhưng nếu tìm được một con người con gái mà sẵn sàng để anh đánh đổi tất cả thì chỉ có mình em thôi. Ngốc ạ. Tôi cảm động đến mức bà khóc như một đứa trẻ. Kiếp trước tôi tích đức thế nào mà kiếp này được ông trời ban cho một người đàn ông tốt đến như thế. Buổi sáng tôi thức dậy, mọi thứ xung quanh vô cùng ngăn nắp, biểu hiện cho tối hôm qua tôi và anh chẳng làm bất cứ điều gì cả. Quần áo trên người tôi vẫn còn nguyên, nhưng đầu óc tôi thì có một chút quay cuồng. Anh ở bên ngoài đi vào, thấy tôi thức giấc thì anh nói với tôi. Em dậy rồi à? Đi đánh răng rửa mặt đi, anh đã nấu cháo rồi. Thay vì làm theo lời anh nói thì tôi lập tức hỏi. Tối qua em có làm gì không? Em xin lỗi. Tối hôm qua em không làm gì cả, đừng lo lắng. Nào, để anh đưa em đi đánh răng. Anh bế tôi vào trong phòng tắm, rồi lại nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Giờ thì đánh răng đi, cô gái nhỏ bé của anh. Anh lấy kem đánh răng, rồi lấy nước cho tôi. Tôi vẫn cứ băn khoăn về chuyện tối qua, chẳng biết mình có làm gì anh không nữa. Không biết trong lúc say xỉn, tôi có đánh đập hành hạ gì anh không. Tôi chỉ sợ nhất là tất cả mọi lần tôi đều nhớ, nhưng hành hạ anh, có khi nào tôi quên thì sao? Nào, em mau đánh răng đi. Anh đã nói là em không làm gì anh rồi mà. Có thật không ạ? Thật. Anh nói như vậy, nên tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Đánh răng xong, anh lại bế tôi đặt lên giường, rồi bưng cháo đến. Tôi giống như đang lạc vào một giấc mơ vậy. Cảm giác được yêu thương chăm sóc như thế này, thực sự chưa từng một lần trải qua. Hôm nay, bạn sẽ về nói chuyện với bố mẹ em. Có cần gấp như vậy không anh? Em thực sự là không gấp gáp, muốn về chung một nhà với anh sao? Câu hỏi này của anh khiến tôi có một chút bối rối. Tôi đương nhiên là muốn về chung một nhà với anh rồi. Chẳng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net